Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1651. Chương 1651. Quyết tâm ra Bắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Trần Đạo công tác thời gian Vạn Phong là quản lý đặc biệt. Nghiêm, đến đốt ban đến nhấn xuống ban. Tuyệt đối không để cho hắn làm liên tục. Không chỉ là hắn, còn có những thứ khác cao cấp nhân viên kỹ thuật cũng là như vậy. Hắn cũng không hy vọng những người này tráng niên mất sớm. Đây đều là có người giám sát. Vạn Phong giao phó cho giám sát tổ tan việc liền hướng xưởng bên ngoài đuổi người quyền lợi. Hắn cho rằng nghỉ khỏe hiệu suất làm việc liền sẽ nâng cao. Xử lý não lực lao động người. Đầu nếu như liên tục công tác thời gian quá dài liền sẽ nóng lên căng. Chính là còn dây dưa ở nơi đó vậy không sinh ra được nhiều ít hiệu suất. Hơn nữa còn ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh. Chỉ cần đầy đủ lợi dụng đi làm lúc công việc bình thường thời gian. Vạn Phong cho rằng hoàn toàn có thể đạt tới công tác mục đích. Bởi vì hắn không đề xướng làm thêm giờ cái gì vậy không hy vọng thủ hạ nhân viên làm việc chết bỏ. Trần Thúc, ngươi không cần nóng nảy. Từ từ liền, không có ai ép ngươi. Tập đoàn chúng ta thời gian còn đủ dùng. Ngươi ngàn vạn lần không nên gấp gáp. Thân thể khỏe mạnh mới là tiếp tục lâu dài căn bản. Công tác lúc chúng ta liều mạng công tác. Lúc nghỉ ngơi chúng ta mở rộng ra chơi. Chỉ có làm nghỉ kết hợp mới có thể sáng tạo ra lớn nhất năng lực sản xuất. Ta biết. Ta đây là muốn liều mạng công tác, nhưng là giám sát tổ đám khốn kiếp kia không để cho nha. Dĩ nhiên không để cho. Vạn Phong dùng bọn họ chính là không để cho những nhân viên kỹ thuật này nhàn rỗi không chuyện gì. Mà hành hạ mình tế bào não, giám sát tổ nếu như giám sát bất lực Vạn Phong đánh liền phát bọn họ về nhà làm ruộng đi. Quan hệ đến người chén cơm. Giám sát tổ mấy người kia thật đúng là lục thân không nhận. Yêu ai ai, cùng Vạn Phong đề xướng làm nghỉ kết hợp ngược lại. Ân Chấn Phi yêu cầu chính là xí nghiệp cho sói tính văn hóa. Dù là tới xí nghiệp tan xương nát thịt cũng ở đây không tiếc. Từ Vạn Phong trong tay tiếp nhận kỹ thuật và tiền vốn sau đó. Ân Chấn Phi cho sói tính bộc phát ra. Hắn và phân xưởng công nhân như nhau liên tục 4-5 ngày ngâm ở trong phân xưởng. Ánh mắt đều biến thành màu đỏ. Kinh qua một tuần lễ phấn đấu. Cái món này bị Ân Chấn Phi đặt tên là SW18 trao đổi cơ hội cuối cùng thành công. SW chính là Hoa Uy viết tắt. 18 chính là muốn phát ý nghĩa. Còn thuận theo trào lưu lấy một số may mắn. Trao đổi cơ chế tạo thành công một khắc kia. Ân Chấn Phi mừng đến chảy nước mắt, trong xưởng người cũng đều lệ nóng doanh tròng. Không dễ dàng nha, bọn họ cũng hết mấy tháng không có việc làm. Mặc dù Ân Chấn Phi mỗi ngày đông chạy tây điên vậy không lấy được cái việc gì làm. Bọn họ cũng chuẩn bị đi bán thuốc giảm cân. Bây giờ, bọn họ rốt cuộc có mình sản phẩm. Hơn nữa cái này sản phẩm tương đối mà nói còn có chút trước vào. Phát tài không dám nói, nhưng là đưa cái này xưởng duy trì tiếp nên vấn đề không lớn. Ngày thứ hai, Hoa Uy nhà máy cơ hồ toàn bộ điều động, khắp nơi đẩy ra tiêu cái món này máy móc. Lúc đó TQ trao đổi cơ hội thị trường được gọi là 7 nước 8 chế. Có 7 quốc gia 8 chủng chế tạo trao đổi cơ hội tồn tại. Nhật Bản NEC và Fujitsu, nước Mỹ Lucent. Nước Canada Nortel, Sony Ericsson, nước Đức Siemens, so cách thạch BT công ty và nước Pháp Alcatel. Những thứ này trao đổi cơ hội mọi người chơi riêng mình chế kiểu. Qua phân TQ trao đổi cơ hội thị trường. Nếu muốn ở cái này khuyển nha giao thoa trong thị trường đứng vững gót chân. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng là bằng vào SW18 ít dáng người và siêu cường hiệu suất đã thấp hơn thị trường đồng loại sản. Phẩm gần 1/3 giá cả. Cộng thêm Ân Chấn Phi mấy năm này đại lý vậy tích lũy một số nhân mạch. chủ yếu nhất là hoa uy người cái loại đó bất ma đến ngươi hạ một ta liền kiên quyết không buông tha. Không biết xấu hổ tinh thần, kinh qua một tuần lễ mãnh liệt giao hàng, hoa uy trao đổi cơ hội miễn cưỡng tại trong chợ giành lại 100 đài đơn đặt hàng. 100 đài đơn đặt hàng chính là hơn 1 triệu mức tiêu thụ, cũng chính là mấy trăm ngàn lời. Ân Chấn Phi biết, hắn hoa uy tạm thời có thể còn sống, bỏ mặc nói thế nào, trước còn sống nói sau. SW18 còn có thể là hoa uy chiếm lĩnh một ít thị trường. Ít nhất đến cuối năm hắn không cần lại là làm sao sống nổi mà quan tâm. Chạy hết thảy mã lực trước cầm cái nhóm này đơn đặt hàng hoàn thành. Hạ Đạt Hoàn ra lệnh Ân Chấn Phi tìm một địa phương hung hãn ngủ một giấc. Cái này ngủ một giấc liền một ngày một đêm. Cùng hắn lúc tỉnh lại mình cũng ngủ hồ đồ. Suy nghĩ hồi lâu mới nhớ tới mình là ai. Chẳng những nhớ lại mình, cũng nhớ tới liền cái đó tên nhóc lường gạt. Có lẽ thật hẳn đi xem cái này tên nhóc lường gạt rốt cuộc là làm gì. Hàng này giống như từ trên trời rơi xuống tới như nhau xuất hiện ở trước mặt mình trợ giúp tự mình giải quyết khốn cục, nhưng là mình đối với hắn còn không có gì rõ ràng. Cái này không phải, nhất định phải biết thằng nhóc này là làm cái gì. Ân Chấn Phi đây là đối với Vạn Phong sinh ra lòng hiếu kỳ. Thằng nhóc này nói hắn còn có thể đưa cái này model thu nhỏ hơn nữa gấp mấy lần. Giống như một dương hành lý lớn như vậy, hơn nữa còn có thể làm thành con số. Con số, Ân Chấn Phi nhớ tới hắn trong xưởng có một cái kêu là Thảo An giật người liền đã từng khuyên qua hắn. Làm con số trao đổi cơ hội, Ân Chấn Phi liền đem Thảo An giật kêu đến phòng làm việc. Xưởng trưởng, người biết ta văn hóa không cao, ta đối với con số và mô phỏng hiểu cũng không phải rất thấu triệt. Nhưng ta cho rằng con số là tương lai phát triển đường phải đi qua. Là chiều hướng phát triển, không ra mấy năm mô phỏng ắt sẽ bị con số thay thế. Người như thế khẳng định, ta phân tích và so sánh mô phỏng tín hiệu và con số tín hiệu không cùng. Mô phỏng tín hiệu ở tín hiệu truyền trong quá trình cần phải kịp thời đối với suy giảm truyền tín hiệu tiến hành phóng đại. Tín hiệu ở truyền trong quá trình không thể tránh khỏi điệp cộng thêm ồn ào cũng bị đồng thời phóng. Đại, theo truyền khoảng cách gia tăng, ồn ào tích lũy càng ngày càng nhiều, cho nên khiến cho truyền chất lượng nghiêm trọng trở nên ác liệt. Nói một chút, mà con số tín hiệu bức trị giá là có hạn cái ly tán trị giá. Ở truyền trong quá trình mặc dù vậy bị ồn ào quấy nhiễu, nhưng làm tin táo so trở nên ác liệt tới trình độ nhất định lúc, tức ở khoảng cách thích hợp áp dụng phán quyết sống lại phương pháp. Sống lại thành không có ồn ào quấy nhiễu và nguyên gửi bưng vậy con số tín hiệu. Cho nên có thể thực hiện khoảng cách dài chất lượng cao truyền. Vì vậy ta xác định tương lai, con số đúng là chủ yếu phương hướng phát triển. Ân Chấn Phi mặc dù đối với những thứ này không phải quá hiểu, nhưng là cũng đã làm liền mấy năm, làm sao vậy học biết không thiếu. Thảo An Giật nói hắn nghe vẫn là rõ ràng. Nếu như Thảo An Giật phân tích chính xác, tương lai truyền tin lĩnh vực thiên hạ không con số mạc chúc nha. Chúng ta bây giờ ít nhất còn sống, nhưng là dựa vào SW18 sống 2 năm không có vấn đề. Nhưng là lấy sau đâu? Chúng ta nhất định phải có gian nan khổ cực ý thức. Trước thời hạn vì tương lai bố trí. Vì vậy, ta phải đi gặp một người. Người này nói qua bọn họ có thể làm ra con số trao đổi cơ hội. Ân Chấn Phi nguyên kế hoạch là muốn ở ngày mồng 1 tháng 5 trước sau đến phương Bắc đi gặp Vạn Phong. Nhưng là bây giờ hắn có một loại như ngồi bàn trông không kịp đợi khẩn cấp. Hắn phải lập tức thấy tên nhóc lường gạt, ít nhất hiểu một chút con số và mô phỏng tương lai rốt cuộc ai có thể thắng được. Mặc dù Thảo An Giật nói rất có đạo lý, nhưng hắn vẫn là cảm thấy trong lòng không có chắc. Hôm nay là 23 tháng 3, Ân Chấn Phi quyết định ngày mai sẽ ra Bắc đi xem tên nhóc lường gạt sinh hoạt rốt cuộc là hình dáng gì.